Chương 3822 Quỷ bí. Có chút thú vị, quỷ vật như vậy cuối cùng là tới từ đâu? Đúng là không bình thường. Mắt Lý Thất Dạ còn lại nhìn chằm chằm mảnh vụn trong tay. Lúc này có tiếng ba vang, mảnh vụn này mọc ra một cái xúc tu nhỏ xíu chui vào da thịt Lý Thất Dạ khiến người ta hết sức buồn nôn. Lý Thất Dạ cười nhạt chỉ nghe bồng một cái, tén bốc hỏa diễm. Hỏa diễm xanh làm như trào chính nghe xèo xèo xèo. Hỏa diễm thiêu đốt mảnh vụn không còn manh giáp, hóa thành khói ba xanh bay mất. Sau khi đốt cháy mảnh vụn xong, Lý Thất Dạ ngước nhìn trời mắt còn lại, giống như nhìn xuyên vạn cổ. Không bình thường, Lý Thất Dạ nhìn bầu trời ngay cán cũng giật mình nói chậm. Thứ quỷ này rốt cuộc xuống đầy thế nào, xem ra thế gian này đã không còn nơi nào là an toàn nữa. Nhớ đến bộ hài cốt trong hồng hoang thiên lao, mặt Lý Thất Dạ từ từ lạnh lại. Chuyện này đâu đơn giản như thế, có vài thứ biến hóa lâu lắm rồi nhưng mà thế nhân lại không biết. Trên đó cuối cùng là một nơi như thế nào? Thấy Lý Thất Dạ nhìn trời, Lý Ngọc Trần nhớ chuyện vừa nãy hỏi nhỏ. Đại khủng bố, Lý Thất Dạ thu hồi tầm mắt nói chậm. Đại khủng bố nằm ngoài sức tưởng tượng của người, nói tới đây nét mặt hắn nghiêm lại. Đại khủng bố, Lý Ngọc Trần có hiểu hỏi. Khủng bố thế nào? Rất cường đại đến mức không gì sánh bằng. Chỉ là cách gọi mà thôi, Lý Thất Dạ cười nhạt nói. Giống tiên nhân vậy chỉ là một cách gọi, chẳng lẽ ngươi biết tiên nhân vóc dáng thế nào sao? Tiên nhân? Lý Ngọc Trần ngơ ngác, người mạnh như nào cũng chưa từng thấy. Thực tế vạn cổ tới nay mấy ai mà thật thấy chứ, sợ rằng là không có. Nói đến tiên nhân, ấn tượng mọi người về họ rất mơ hồ. Tại sao lại liên hệ tiên nhân với đại khủng bố? Hoàn hồn lại, Lý Ngọc Trần chấn động nhìn Lý Thất Dạ, lòng dự cảm không lành. Đối với những thứ không biết, thường có hai loại người, một là sợ hãi, hai là hướng tới. Lý Thất Dạ nói, sợ hãi thường bắt nguồn từ vô địch, hướng tới bắt nguồn từ vô tri. Tuy nhiên sự vô tri này là chứa đựng khát vọng của mình, nguyên cảnh của mình. Đây là lý do tại sao người hướng tới quang minh có người sợ hãi hắc ám. Lý Thất Dạ nói đến đây nhìn Lý Ngọc Trân một hồi. Hắn nói thế khiến Lý Ngọc Trân trầm mặc. Nếu như cho ngươi một nguyên cảnh, cho ngươi một hướng tới, ngươi hướng đến gì? Nguyện cảnh ngươi như thế nào? Lúc này Lý Thất Dạ cười đậm nhìn Lý Ngọc Trân. Trường sinh bất tử, Lý Ngọc Trân bật thốt ra mà chẳng nghĩ. Lý Ngọc Trân thốt ra nguyện cảnh này không có gì lạ. Nhiều cường giả chân đế thủy tổ đều từng theo đuổi nó. Dù sao, trường sinh bất tử thì mọi chuyện trên thế gian vô nghĩa, chỉ cần ngươi có thời gian vô hạn, thứ gì mà không thể thực hiện. Sau khi trường sinh thì sao? Lý Thất Dạ nhìn nàng cười. Nghe câu hỏi này, Ngọc Trần sững sờ không biết trả lời thế nào. Tồn tại như nàng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sau đó. Bởi vì trường sinh bất tử với mọi người là chuyện xa không với tới, chỉ là một giấc mơ trong lòng mọi người mà thôi. Có giấc mơ trường sinh bất tử không thể thực hiện chặn trước mắt, làm gì ai nghĩ đến chuyện sau này chứ? Ngay cả trường sinh bất tử cũng không làm được thì làm gì phải nghĩ đến chuyện sau này. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu thực sự mình trường sinh bất tử, sau đó sẽ theo đuổi cái gì? Nhất thời nàng không thể trả lời, trầm mặc tại chỗ. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn nàng nói chậm. Thế gian không có trường sinh bất tử đúng nghĩa. Nếu có, phải trả giá rất lớn. Nếu như thế gian thật có tiên, như vậy khi người thấy tiên nhân, thiên địa xa bao nhiêu, tại sao ngươi thì ngươi phải chạy xa bấy nhiêu? Sao phải chạy? Mắt Lý Ngọc Trân hơi giật, bởi lúc này lòng nàng suy nghĩ đáng sợ. Bởi hắn là tiên nhân, hắn trường sinh bất tử. Lý Thất Dạ cười nhạt mắt thầm thúy. Ngọc Trân run rẩy nắm bắt được vài thông tin trong câu của Lý Thất Dạ. Tiên nhân trong suy nghĩ mọi người là giấc mơ hết sức tốt đẹp, nhưng nếu thấy tiên nhân thì chính là kỳ ngộ hiếm thấy trong đời, thậm chí là hiếm thấy vạn cổ. Có thể thấy bất kể ai cũng không bỏ qua cơ hội. Vạn cổ hiếm thấy đều là tận dụng cơ hội quý giá, thậm chí xin hắn chỉ dạy. Nhưng Lý Thất Dạ nói, nhìn thấy tiên nhân thế gian có bao xa là chạy bấy nhiêu, thật không thể tin. Nếu người khác nghe thấy chắc chắn cho rằng hắn ăn nói điên cuồng. Nhưng Lý Ngọc Trân nghe được lời này không khỏi trầm tư. Lúc này Lý Thất Dạ dừng chân nhìn quanh nói chậm. Đây chỉ là điểm khởi đầu, bắt đầu mà thôi. Đây là một cuộc đi săn. Ý đạo huynh còn đã có thành trì gặp nạn. Lý Ngọc Trân cũng dừng lại hỏi. Sẽ có, Lý Thất Dạ gật đầu nói. Tập kích Bạch Lan Thành chẳng qua là dùng mao dao mổ trâu giết gà. Nó càng ngày càng cường đại cũng là càng ngày càng đói khát. Đạo huynh có thể tìm tung tích nó, chúng ta liên thủ với nhau diệt trừ kẻ này. Ngọc Trân chấn động hết thở thật sâu, trịnh trọng nói, dù nàng không muốn làm thiện nhân hay là chúa cứu thế, nhưng nàng biết rằng có tà vật quấy phá, làm hại một phương, nàng tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Muốn đuổi theo nó không phải dễ dàng. Lý Thất Dạ lắc đầu nói chậm, chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này. Nói xong hắn bay lên trên, Ngọc Trân cũng bám sát theo sau. Khi đó hai người tới đất, đáp xuống cạnh Thâm Uyên. Lúc này chân trời xuất hiện vài bóng người, Bạch Lan Thành đột nhiên biến mất, kinh động một số tù sĩ cường giả. Họ là vội vàng tới đây tìm hiểu chuyện xảy ra. Đạo huynh, tiểu muội có chuyện tục sự quấn thân, tạm thời cáo từ, ngày khác nhất định thỉnh giáo đạo huynh. Thấy bóng người đằng xa, Lý Ngọc Trân biết đến lúc nên rời khỏi, nàng ôm quyền nói với Lý Thất Dạ. Chương 3823, Minh Lạc Thành. Lý Thất Dạ gật đầu nói tạm biệt. Lý Ngọc Trân chào tạm biệt Lý Thất Dạ, sau đó bóng người chợt lóe biến mất không còn tung tích. Đạt đến cảnh giới như nàng, muốn đi lại vô ảnh vô tung cũng không phải chuyện quá khó khăn. Lúc này Lý Thất Dạ cảm nhận nhịp đập của đại địa, mắt co lại, khoát chặt một phương hướng nói chậm, xem ra họa loạn sắp sửa nổi lên, cũng không biết là các vị tiên hiền tam tiên giới đã chuẩn bị hay chưa. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, dậm chân bay lên, bay về phía trước. Lúc này hắn đã xác định được phương hướng, cho nên là một đường đuổi theo. Khi hắn là vượt qua hết núi này tới núi khác, khi ngang qua một thâm cốc, từng trận quát khẽ, đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy dưới thâm cốc là ông lão bị mấy thụ yêu vây nhốt. Thủy Hoành hùng mãnh quỷ dị vây nhốt ông lão xít sao. Ông lão này liều mạng xông khỏi vòng vây, hết lần này đến lần khác đều là vô dụng. Sau mấy lần xông ra ngoài, toàn thân vết thương chồng chất, mình mẩy máu me, huyết khí đã càng ngày càng yếu, chống cự càng ngày càng yếu. Lúc này thụ yêu bức sát hơn, mặt dữ tợn chuẩn bị uống máu người ăn thịt người. Thấy thụ yêu bức sát, ông lão tuyệt vọng sinh từ một đường, hắn uất ức hết, mạng ta xong rồi. Ba, ngay khi lão chắc chắn rằng mình chết, Lý Thất Dạ tiện tay ra một đòn chớp mắt đánh xuyên thân thể mấy cái gốc thụ yêu. Những thụ yêu còn lại hoảng hồn vội bỏ trốn. Ông lão sững sờ hoàn hồn, mừng rỡ không thôi, lúc này mới phát hiện ra mạng ra mình còn cứu được. Cảm ơn ân cứu mạng của công tử. Hoàn hồn thấy Lý Thất Dạ, ông lão cúi đầu lại liên tiếp. Thấy ông lão chắp tay lại, Lý Thất Dạ lạnh nhạt, thuận tay không đáng nhắc. Dù rằng hắn nói hời hợt, nhưng mà đối với ông lão đây là ân cứu mạng, cảm kích khôn cùng vội vái lại. Lão hủ Ngô Hữu Chính, không có gì báo đáp ân cứu mạng của công tử. Ngày khác nếu có việc cần đến lão hủ tùy thời nghe sai khiến, ra sức làm trâu làm ngựa. Nhưng lão chưa nói hết lời thì Lý Thất Dạ đã phiêu nhiên đi mất, chớp mắt biến mất cuối chân trời. Với hắn chuyện này đúng là tiện tay làm, cơ bản không đáng nhắc, nên là làm gì quan tâm ông lão chứ. Lý Thất Dạ đạp không mà đi, bộ pháp như nước chảy mây trôi, nhìn gì chậm chạp nhưng mỗi bước là một thiên địa, chớp mắt đã vượt qua nhiều lĩnh vực. Thạch Vận đạo thống là đế thống, hơn nữa còn từng là đạo thống quân lâm thiên hạ, cho nên diện tích bát ngát mênh mông, lãnh thổ không có biên giới. Nhưng đạo thống rộng lớn này ít người ở lại, thành trì lác đác không nhiều, sông núi héo hòn, cả đạo thống giống như một ông lão xế chiều, đưa mắt quan sát nhìn tới thì vắng vẻ. Ngay cả phi cầm tẩu thú cũng là không hề sinh long hoạt hổ, mà là yếu ớt uể oải. Mảnh đại địa này thoạt nhìn cằn cỗi như thế, suy sụp như thế, cứ như đạo thống này có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Thực tế Thạch Vận đạo thống từng là vô cùng phồn hoa, sau một đêm suy sụp, sau đó bất kể là nhân khẩu hay là phi cầm tẩu thú cũng là giảm mạnh. Trải qua từng thời đại môn phái có năng lực, tù sĩ đủ cường đại, không đi xa cũng quỳ thuận đạo thống khác. Cũng có một số môn phái truyền thừa vì đạo thống xuống dốc mà diệt vong. Còn phi cầm tẩu thú, nhất là những con đủ mạnh là lần lượt rời khỏi, đến nơi khác cư trú, giống như chim lành biết chọn cành mà đậu. Hơn nữa Thạch Vận đạo thống càng suy sụp, linh dược đan thảo càng ít, khiến đạo thống nhanh xuống dốc. Lý Thất Dạ vượt không đi phân nửa đạo thống, nơi này vắng vẻ, thậm chí ngay cả tu sĩ thiên phi thiên độn địa cũng hiếm thấy. Trong đạo thống suy bại này có thể thấy rõ, xóm nhỏ nằm trong rừng núi, khoảng 30 hộ gia đình đã là đông đúc. Hơn nữa những thôn xóm này là cách nhau rất xa, hoàn toàn không có dáng vẻ hưng thịnh. Đạo thống như vậy, nói đây là đế thống rất khó thuyết phục người khác tin tưởng, mà đạo thống này đã cận kề tan vỡ. Nhưng đối với con dân Thạch Vận đạo thống, họ vừa bất hạnh lại vừa may mắn. Bất hạnh là đạo thống xuống dốc, khiến cho đạo thống cằn cỗi. May mắn à, đạo nguyên vẫn còn tồn tại, hơn nữa rồi sao khiến đạo thống chưa tới nỗi tàn vỡ. Nếu đạo thống tàn vỡ đúng là tai nạn đối với sinh linh trong đạo thống, giống như thiên tai toàn bộ thiên địa hủy diệt. Khi đạo thống tan vỡ, sinh linh mạnh mẽ cách mấy chạy trốn tới đạo thống khác hoặc chạy trốn tới nơi đó sống tiếp. Còn sinh linh không có khả năng trốn, chỉ chờ mắt nhìn đạo thống tan vỡ cuối cùng chôn chung với đạo thống. Đương nhiên, nếu mà còn tiếp tục thế này thì đạo nguyên thạch vận đạo thống sẽ có ngày cạn kiệt. Dù cho thủy tổ cường đại cách mấy cũng không có cách nào để đạo nguyên của mình hưng thịnh vạn cổ. Một đạo thống có thể hưng thịnh vạn cổ không phải dựa vào các đời cường giả tiên hiền trào chống, mà chỉ có không ngừng nuôi dưỡng đạo thống mới có thể tiếp tục truyền thừa đời đời hưng thịnh. Giờ đây sinh linh thạch vận đạo thống càng ngày càng ít, tu sĩ càng ngày càng ít, nên khỏi phải nói tới như trần nế bắt hủ. Khi được đời sau nuôi dưỡng, thạch vận đạo thống là có ngày kệ quyệt. Cuối cùng là toàn bộ đạo thống vỡ nát, lấy thất dạ một đường theo đuổi. Nhìn thạch vận đạo thống hoang vu bên dưới không hề xúc động chút nào. Trong ngàn vạn năm nay hắn thấy quá nhiều môn phái truyền thừa suy sụp quật khởi hoàn toàn chết lặng rồi. Nó đâu chỉ là ăn no, Lý Thất Dạ một đường đuổi theo lòng hiểu được đại khái, hiểu tình huống cụ thể lúc này thần thức hắn vô song khóa chặt mảnh đại địa, cho nên không có thứ gì thoát khỏi mắt hắn. Hắn biết Bạch Lan Thành biến mất chỉ là bắt đầu, có lẽ cảnh tượng kinh khủng này là lan đến toàn bộ đế thống giới. Chương 3824, Minh Lạc Thành. Một đường đuổi theo, cuối cùng Lý Thất Dạ dừng ở chân trời, phía trước xuất hiện một tòa cổ thành to lớn. Từ xa nhìn lại, tòa cổ thành vô cùng to lớn này có diện tích rộng vài dặm, vài vạn dặm, nhìn giống như một con quái vật khổng lồ nằm úp trên vùng đất rộng lớn vô biên. Thế nhưng mà tòa thành khổng lồ này đã xuống dốc, phạm vi bị thu hẹp, rất nhiều nơi trong thành đã bị vứt bỏ, cuối cùng thu nhỏ chưa tới một phần mười. Dù chưa tới một phần mười nhưng với tình hình hiện tại của thạch vận đạo thống cũng xem như thành trì lớn nhất rồi. Sau khi cổ thành bị bỏ hoang, phạm vi lớn bỏ lại nhiều tường thành cao lớn, nhiều lầu các nguy nga không ngã. Từ những tường thành lầu các xem xa năm xưa nơi này phồn hoa hưng thịnh biết mấy, có thể nơi này từng quân lâm thiên hạ bát vương đến chầu. Hôm nay chỉ còn là phế tích cùng lùm cỏ, dây leo mọc lộn xộn mà thôi. Nhìn tòa cổ thành trước mắt, Lý Thất Dạ dừng chân, nhìn nó bị bỏ hoang phần lớn, nhìn khói bếp lượn lờ đằng xa nói chậm, mục tiêu kế tiếp chính là đây. Hiển nhiên không lâu nữa tòa cổ thành trước mắt cũng giống Bạch Lan Thành, hoàn toàn biến mất khỏi chân trời, cuối cùng chỉ còn hố sâu. Tử vong lập tức sáng lầm, Lý Thất Dạ cười nhạt bước vào thành cổ. Minh Lạc Thành là tòa thành trì lớn nhất của thạch vận đạo thống ngày nay, cũng là nơi nhiều tu sĩ nhất. Trong quá khứ, nó lúc vượng thịnh thì Minh Lạc Thành chính là lời thịnh vượng nhất. Sau này khi xuống dốc, Minh Lạc Thành là xuống dốc theo, phạm vi dần thu hẹp. Tới nay nó chỉ là lớn bằng một phần mười ngày xưa. Hôm nay nó chỉ có 20-30 vạn nhân khẩu, là nơi cường thịnh nhất, phồn vinh nhất. Nếu mà Minh Lạc Thành không có nội tình thâm hậu, sợ rằng đã biến mất như những thành trì khác. Khi Lý Thất Dạ đi vào thành thì đường vẫn là giữ nguyên quy mô ngày xưa, đường đi vô cùng rộng rãi, cổ thành vô cùng náo nhiệt, người đến kẻ đi, bất kể tiểu thương trên đường hay là hỏa kế trong trà lâm tử quán, ai cũng lớn tiếng la hét, náo nhiệt không hề kém những địa điểm lớn. Khi mà người đi qua vô số nơi hoang vắng, đột nhiên người nhìn thấy thành trì náo nhiệt phồn hoa như thế, có lẽ ít nhiều gì cũng cảm thấy cảm động. Khi mà vào đêm, cổ thành đèn đuốc sáng trưng có mấy phần huy hoàng, để người ta cảm nhận được sức hút hồng trần phàm thế. Không giống nhiều nơi khác, tu sĩ qua lại trên trời có thần sơn cổ điện cao không thể chạm tới. Chỗ này giống như hồng trần 3.000 trượng, bởi vì nơi này ít tu sĩ, ít truyền thừa với phạm nhân. Phạm nhân họ chỉ thấy mấy mươi năm tuổi thọ giống như run rẩy trong thiên địa. Họ không thể mở mắt quan sát toàn thế giới, không thể nhìn thấy thạch vận đạo thống suy sụp, không thể nhìn thấy thế giới mình đang hướng đến diệt vong. Với họ chỉ cần sống tốt qua ngày là đủ, ăn sung mặc sướng trong mấy chục năm ngắn ngủi là đủ. Đây chính là chênh lệch giữa phàm nhân cùng tu sĩ. tu sĩ mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm thọ nguyên, còn phàm nhân chỉ mấy mươi năm. Chính là phù dung sớm nở tối tàn. Lý Thất Dạ đi lại trên đường phồn hoa, không hề bị không khí náo nhiệt phồn hoa cảm nhiễm. Thế gian phồn hoa hắn thấy quá nhiều, chỉ là mây khói thoáng qua. Hắn đi chậm trên đường phố giống như khách qua đường của được thế giới này, tách biệt với thế giới. Làm phạm nhân cũng không phải không tốt. Lý Thất Dạ nhìn xe ngựa trên đường như lũ, không khỏi cười nhạt nói, cho dù ngày mai diệt thế, họ vẫn vô tri không biết, đi lại vui vẻ. Run dế cũng có hạnh phúc của run dế. Hắn là từng trải trường sinh bất tử, đạo tâm là vô số trắc trở. Hắn có một viên đạo tâm kiên cố, mọi thứ trên thế gian là không thể lay chuyển. Không lâu nữa tử vong sẽ phát sinh, họ là hoàn toàn không biết. Lý Thất Dạ nhìn đèn đuốc mê ly, cười nhạt một tiếng rồi tiếp tục đi tới. Hiển nhiên Minh Lạc Thành chọn là mục tiêu thứ hai, tới lúc đó nó sẽ đối mặt với tai ương ngập đầu, toàn bộ thành sẽ hoàn toàn biến mất. Lý Thất Dạ tới đây không phải để cứu rỗi Minh Lạc Thành, chẳng phải cứu rỗi con dân bách tính, hắn tới đây là có chuyện cần làm. Với hắn, hắn không quan tâm Minh Lạc Thành sống chết, chưa từng nghĩ đến chuyện cứu Minh Lạc Thành không. Bởi hắn không phải chúa cứu thế, chẳng có lý do gì cứu cả. Thực tế theo hắn, Minh Lạc Thành diệt hay may mắn sống sót chẳng hề khác biệt. Bởi vì hôm nay Minh Lạc Thành may mắn sống sót cũng có ngày hướng đến diệt vong. Vạn cổ tới nay hưng chính là vậy. Không có hưng thịnh vĩnh thế, không có thứ gì tuyên cổ bất diệt. Cho nên là cứu hay không cứu, tương lai Minh Lạc Thành vẫn vậy. Một ngày nào đó nó là suy sụp rồi biến mất, trở thành một mảng phế tích, chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Lý Thất Dạ tiếp tục tiến tới, cuối cùng là đi đến một vùng phế tích. Nơi này cỏ dại rậm rạp, trùng rắn ra vào. Vùng phế tích này khác với phế tích ở bên ngoài. Ở bên ngoài dù là bị bỏ hoang, nhưng có thể nhìn thấy lầu các vi nga không ngã, thấy được hình dáng cổ điện thần các. Còn nơi đây tất cả kiến trúc đều sụp đổ, biến thành một đống đất vụn ngổn ngang. Tất cả kiến trúc trong mảnh phế tích đều sụp đổ. Nếu quan sát kỹ hơn phát hiện ra, cách đây rất lâu, tất cả kiến trúc trong mảnh phế tích này bị chấn nát bấy. Từ đường viền của những chân tường thấy được kiến trúc nơi này từng nguy nga, từng nhiều thần điện mọc trên mảnh đất, thậm chí là nơi trung ương cổ thành. Ở ngoài mảnh phế tích có một số tên ăn mày cò quắp dưới chân tường ngon giấc bên dưới ánh trăng. Chương 3825, Lâm Diệc Tuyết. Nhìn tên ăn mày này, Lý Thất Dạ cười nhạt, đã tỉnh tên ăn mày. Với người đang ngủ say bị đá tỉnh là chuyện hết sức căm ghét. Nhưng thấy ánh hoàng kim bạch ngân sáng loáng trước mắt, tên ăn mày này bị mê hoặc căng mắt. Mình Lạc Thành sắp tận thế, đi ăn ngon một bữa đi, dù chết cũng phải làm quỷ no. Lý Thất Dạ cười nhạt, tiện tay ném cho những tên ăn mày này một đống vàng bạc. Cho chúng ta sao? Đồng vàng bạc này Lý Thất Dạ nhìn như cặn bã, nhưng với những cái tên ăn mày này là tài vận lớn nhất đời, giống như một tòa núi vàng bạc trước mặt họ. Không sai, Lý Thất Dạ cười nhạt. Cảm ơn lão xa, những tên ăn mày này vô cùng hưng phấn, kích động, chảy nước mắt, dập đầu là giành nhau vàng bạc. Những tên này cảm thấy như nằm mơ, mơ thấy núi vàng bạc rớt xuống. Họ cho rằng mình đang nằm mơ, không khỏi ngắt đùi một cái, thấy đau nhói thì mới biết đây không phải mơ là sự thật. Họ là khóc ướt mặt mũi. Lý Thất Dạ nhìn những tên ăn mày cuốn sạch vàng bạc, lạnh nhạt phân phó họ. Đi nói với thế nhân, nói mình là cảnh sắp hủy diệt, mau trốn đi, trốn càng xa càng tốt, không chừng giữ được tính mạng. Những tên ăn mày nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, nhưng vừa lấy tiền của người ta họ không đồng ý sao được, lập tức gật đầu nói, lão gia yên tâm, chúng ta nhất định lan truyền lời. Lý Thất Dạ không quan tâm tới họ, đi thẳng trong phế tích. Những tên này sau khi nhận được vàng bạc, ăn một bữa ngon lành, ăn tả cỡ những món chân hải sơn chân hải vị, ngày thường nằm mơ cũng không dám mơ. Sau khi cơm no rượu đủ, những tên ăn mày này không quên lời dặn của Lý Thất Dạ, bắt đầu lan truyền lời hắn. Nhất thời đầu đường cuối ngõ của Minh Lạc Thành đều là lưu truyền tin tức Minh Lạc Thành sắp diệt vong. Đương nhiên nhiều người nghe được tin tức thì khinh bỉ, thậm chí còn lấy làm đề tài tán dóc. Ngẫu nhiên có người chú ý cẩn thận nghĩ, đương nhiên Minh Lạc Thành có người chú ý tin tức này hay không, có người sau khi nghe tin tức rời khỏi Minh Lạc Thành hay không, Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, chỉ tận lực. Còn con dân bách tính Minh Lạc Thành chạy thoát được hay không là vận mệnh của họ. Sau khi Lý Thất Dạ đi vào phía tích, ngồi dưới một đống vách tường đổ, coi như có chỗ che gió che mưa, nhập định điều tức giống đang ngủ. Với hắn sinh hoạt hoàng đế, hắn sống quen dãi gió giờ mưa cũng chẳng quan trọng. Với hắn, tất cả là như mây khói thoảng qua. Hắn qua đêm trong phế tích nghiệp định ngộ đạo, đả tọa trong phế tích bỗng nhiên, hắn cùng mảng phế tích này hòa là một thể, dưới mông như mọc rễ, cắm sâu vào lòng đất. Một đêm qua hắn là ngồi xếp bằng không nhúc nhích, ngay cả xương lạnh cũng không thể quấy nhiễu hắn. Này, sáng sớm khi mặt trời vừa nhô một giọng giòn vang quấy giày Lý Thất Dạ thành tu, khi hắn mở mắt ra một đôi giày đập vào mi mắt, đôi giày tinh xảo chế tạo từ sa báo, đáy giày đóng tinh ngân, thân giày khảm ngọc xanh lá trúc. Cả đôi giày tỏa định ký tức mát mẻ như gió. Tự nhiên đây không phải là một đôi giày bình thường mà là một món bảo vật. Mang giày này vào chủ nhân của nó có tốc độ chạy nhanh như gió, khi chạy trốn có thể gia tốc tốc độ. Lý Thất Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên, không biết tự bao giờ một nữ hài đứng trước mặt hắn. Nữ hài có vẻ là ngoài 17-18 tuổi, quần áo xanh biếc, thoạt nhìn sinh cơ rồi rào dáng dấp. Nữ hài rất đẹp, da rẻ mịn màng, đương nhiên là không thể sánh với Liễu Cơ Tình cùng với Tần Kiếm Dao. So với thần nữ như Tần Kiếm Dao, nữ hài này giống như một viên ngọc xanh, khí tức mát mẻ. Mà bộ ngực sữa nhú cao của nữ hài nói rõ rằng nàng đã trưởng thành, thỉnh thoảng là ướn bộ ngực sữa của mình, nhìn nó biết nàng là người hiếu thắng. Ta không gọi này, ta có tên. Lý Thất Dạ nhìn nữ hài cười nhạt nói, ta gọi Lý Thất Dạ. Ta mặc sắc người gọi là Lý Thất Dạ, Lý Bát Dạ. Nữ hài tử hừ lạnh, ướn bộ ngực sữa, hơi kiêu ngạo nói, Lâm Diệt Tiết, ta tới đây không phải vì kết giao bằng hữu với ngươi. Nữ hài này ra đời chưa lâu mới mở miệng ra đã khai tên, ta cũng không phải đang kết giao bằng hữu với ngươi. Lý Thất Dạ là ngồi nguyên tại chỗ bình thản tự tại. Lúc này Lâm Diệt Tiết quan sát Lý Thất Dạ một hồi, thấy nam nhân này bình thường không có hề đặc biệt, hơn nữa qua đêm trong mảnh phế tích, vừa nhìn biết quỷ nghèo không hề giống kẻ có tiền. Người là người hôm qua tặng vàng bạc cho những tên ăn mày hả? Lúc này Lâm Diệt Tiết quan sát Lý Thất Dạ, nam nhân trước mắt không giống kẻ có tiền, nhìn sao cũng chẳng ra hắn có thể lấy nhiều tiền bạc tùy tiện tặng người khác. Hình như vậy, Lý Thất Dạ cười ngạt. Người lấy vàng bạc ở đâu, không phải ăn trộm chứ? Lý Thất Dạ hoài nghi. Nàng hoài nghi Lý Thất Dạ nói, thành thật khai báo bằng không là biết tay, Minh Nhạc Thành chúng ta tuyệt không cho phép phường trộm cắp tồn tại, huống chi các sơ thạch tông của ta, phường trộm cắp nào tới Minh Lạc Thành là gây sóng gió, là tự tìm đường chết. Nói tới đây nàng hung dữ nhìn Lý Thất Dạ, sống Lý Thất Dạ là phường trộm cướp, nếu nàng phát hiện Lý Thất Dạ nói láo nhất định là cho hắn đẹp mắt, chút vàng bạc ấy ta có thể lấy ra nổi. Lý Thất Dạ nói chậm, với hắn vàng bạc chỉ là cặn bã. Thật không? Thấy Lý Thất Dạ nói vàng bạc là của mình, Lâm Diệt Tuyết không hề tin. Quan sát nét mặt Lý Thất Dạ, Lâm Diệt Tuyết không nhìn ra thật giả, không nhìn ra hắn đang nói láo. Chẳng lẽ người tới đây là vì vàng bạc của ta? Lý Thất Dạ nhìn Lâm Diệt Tuyết cười nhạt, nơi này là giá ngoại hoàng vu, đúng là nơi tốt để cướp của. Nói xong thì nhìn tứ phía. Chương 3826. Tiểu cô nương dữ dằn. Thối thối, thối lắm. Lâm Diệp Tuyết bị Lý Thất Dạ nói cho giận dữ đến mức run rẩy, mặt đỏ cho tay chống nạnh, lớn tiếng nói, Lâm Diệp Tuyết, ta là ai, là xuất thân sơ thạch tông, có vô số vàng bạc, chút vàng bạc ấy của người Lâm Diệp Tuyết ta thèm để ý sao? Người ngậm máu phun người. Thế Lâm Diệp Tuyết giận dữ, Lý Thất Dạ chỉ cười hiển nhiên. Lâm Diệp Tuyết ra đời chưa lâu, chẳng có kinh nghiệm thế sự, thậm chí còn chưa bao giờ rời khỏi Minh Lạc Thành, không đến vì vàng bạc thế vì cái gì? Lý Thất Dạ sang tay cười, chẳng lẽ coi trọng ta nên muốn bắt ta về làm trượng phu của ngươi? Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Lâm Diệt Tiết giận dữ run rẩy, ngón tay chỉ vào Lý Thất Dạ run bần bật, tức giận nói, ta là ai, sao lại để ý đồ nhà quê như ngươi? Ngươi không tự đái rồi soi mặt bản mặt mình xem. Ta tự đái soi rồi, đẹp trai không ai sánh bằng, đẹp trai đến rối tinh rối mù. Lý Thất Dạ lại ung dung nói, ngươi muốn xem ta đái rồi soi lại không? Lý Thất Dạ thuần túy làm nhàm chán mới chiều chọc Lâm Diệt Tiết. Ngươi vô sỉ. Lâm Diệt Tiết đỏ mặt không khỏi lùi lại mấy bước, nàng thực sự Lý Thất Dạ đã đái trước mặt mình. Được rồi, tiểu cô nương giỡn chơi với ngươi thôi. Lý Thất Dạ cười vô nhẹ tay áo giống như đuổi rồi nói, không có chuyện gì thì từ đâu đó về đó đi, đừng có quấy rầy ta. Lâm Diệt Tiết đỏ mặt nghe hắn nói vậy mới nhớ đến mục đích tới đây. Lâm Diệt Tiết hết sâu vất vả dập lửa giận, trừng mắt nhìn hắn, ta Lâm Diệt Tiết, ta đại nhân đại lượng không so đó với người. Vậy ta cảm ơn đại ân đại đức của người. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, con đang chẳng những xinh đẹp hơn nữa là thiện lương, chính là mỹ nữ đệ nhất Minh Lạc Thành. Có nữ tử nào không thích nghe lời khen? Nàng hừ lạnh, dương cằm, dù không nói gì nhưng là lời khen làm nàng hết sức thoải mái. Có điều cái đầu không nhạy lắm, là một cái bình hoa chỉ đẹp về bề ngoài. Lý Thất Xạ lại là ung dung móc mỉa. Ban đầu nàng còn tưởng rằng Lý Thất Xạ khen mình, không ngờ ngoặt một cái lại mắng mình. Người nói cái gì, ngươi lặp lại xem, lặp lại lần nữa xem. Lâm Diệt Tuyết là giận dữ đỏ mặt sậm chân, hung ngang nhìn Lý Thất Xạ dáng vẻ hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Không nói gì, Lý Thất Xạ nhún vai hời hợt. Các người cũng không dám lặp lại. Lâm Diệt Tuyết căm hận. Người còn dám nói hiệu nói vượn nữa, ta cho người đẹp mắt. Nói xong là nghiến răng dáng vẻ hung dữ. Được rồi, tiểu nha đầu, ta chẳng có hứng thú bồi ngươi, đi mau đi. Lý Thất Xạ khoát tay cười. Phi phi. Lâm Diệt Tuyết bành mắt căm hận với Lý Thất Xạ. Vô sỉ, ai muốn bồi ngươi chứ? Ngươi là ai của ta? Ai cần ngươi bồi? Tao mới là không có hứng thú bồi ngươi, ngươi đừng có tự đa tình. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ngươi tưởng tượng quá phong phú rồi hay là ngươi có hứng thú với ta? Nói tới đây Lý Thất Xạ lại liếc nhìn nàng cười khẽ. Thối, thối lắm. Lâm Diệt Tuyết là nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Lý Thất Xạ. Ngươi không tự soi nước tiểu xem ngươi xấu như vậy, ai hứng thú với ngươi chứ? Lần này nàng không nhỏ tức giận. Ở Minh Lạc Thành nàng là đại mỹ nữ, người theo đông đúc, thế mà bị vô danh tiểu bối như Lý Thất Xạ đùa giỡn, không giận trừng mắt mới là lạ. Thế muốn ta móc ra đái cho ngươi không? Lý Thất Xạ khoan thai tự đắc cười. Ngươi! Lâm Diệt Tuyết là đỏ mặt, căm tức nhìn Lý Thất Xạ không nói ra lời. Nàng là nữ hài chưa đủ kinh nghiệm sống, nào phải là đối thủ của Lý Thất Xạ. Ta không nói hiểu nói vượn với ngươi. Cuối cùng Lâm Diệt Tuyết hít sâu, nhớ đến mục đích tới đây là hừ lạnh nói. Ta tới giáo huấn ngươi. À, giáo huấn ta? Lý Thất Xạ là nhún vai nói chậm. Tại sao muốn giáo huấn ta? Ngươi ta lần đầu gặp mặt, xa không oán, gần không thù, chúng ta chỉ mới gặp nhau. À, bảo ngươi nói hiểu nói vượn chứ. Lâm Diệt Tuyết sụ mặt lạnh lùng. Giáo nói hiểu nói vượn phải chịu trách được với lời nói của mình, phải trả giá vì lời mình. Thật sao ta từng nói gì nghiêm trọng như ta cần gì phải trả giá? Lý Thất Xạ không hề sốt ruột nói chậm. Lâm Diệt Tuyết nhíu mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ lạnh lùng. Có phải ngươi sai những tên ăn mày kia yêu ngôn hoặc chúng không? À, ra là vì chuyện này. Lý Thất Xạ cười. Ta yêu ngôn hoặc chúng chỗ nào? Còn ra nói không yêu ngôn hoặc chúng. Lâm Diệt Tuyết trừng mắt, mặt mày lạnh lẽo lạnh lùng nói. Ngươi sai ăn mày đi đồn bậy, nói là Minh Lạc Thành sắp hủy diệt, nói Minh Lạc Thành đại nạn lâm đầu, muốn con dân bách tính Minh Lạc Thành nhanh chạy trốn. Không phải yêu ngôn hoặc chúng là gì? Ra là sáng nay Lâm Diệt Tuyết nghe đồn đại khiến nàng giật mình không nhỏ, không rõ lời đồn này sao lại truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ Minh Lạc Thành. Sau khi cẩn thận nghe ngóng mới biết là đầu nguồn chuyện này, vì vậy mà nàng mới chạy tới đây hưng sư vấn tội. Ta nói thật mà thôi. Lý Thất Xạ cười nhạt. Đây chẳng phải yêu ngôn hoặc chúng, nếu ngươi không tin thì thôi vậy. Nói thật gì chứ? Lâm Diệt Tuyết là trừng mắt lạnh lùng, nói hừa nói vừa ăn nói bậy bạ, tung tin đồn nhảm sinh sự. Minh Lạc Thành chúng ta vững như bàn thạch, tương lai sáng sủa phồn hoa hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Minh Lạc Thành sao diệt vong chứ? Ngươi ở đây yêu ngôn hoặc chúng là giáp tâm gì hả? Chỉ là bây giờ mà thôi. Lý Thất Xạ cười nhạt nói. Ai phải người tới âm mưu gì? Lâm Diệt Tuyết lại chống nạnh lạnh lùng. Thành thật khai báo bằng không là cho người đẹp mắt. Cái đại biểu cho Minh Lạc Thành thẩm vấn ta sao? Lý Thất Xạ nhìn nàng có chút hứng thú. Chương 3827. Người. Lâm Diệt Tuyết bị cầu của Lý Thất Dạ làm nghẹn họng. Nàng chỉ là một nữ đệ tử, đương nhiên không thể đại biểu Minh Lạc Thành. Nàng trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, xương cảm có hơi kiêu ngạo nói. Giữ gìn Minh Lạc Thành yên ổn là trách nhiệm của mọi người. Chỉ thế thì Thạch Vận Đạo Thống mới có thể phục hưng. Nói hay lắm. Lý Thất Dạ vỗ tay giống như xem kịch hay, vừa cười vừa nói. Nhưng muốn phục hưng Thạch Vận Đạo Thống thì giấc mộng này có hơi xa vời. Người, người nói hừa nói vượn gì thế? Lâm Diệt Tuyết bất mãn nhìn hắn, hừ một tiếng quát. Thạch Vận Đạo Thống chúng ta từng là đạo thống cường thịnh nhất đế thống giới. Sư phụ từng nói chỉ cần giữ gìn Minh Lạc Thành tân hỏa bất diệt, Thạch Vận Đạo Thống chắc chắn có người phục hưng giữ gìn nó yên ổn là trách nhiệm của mọi người. Có giấc mơ đúng là rất tốt. Nhìn khuôn mặt có phần ngây thơ của nàng nghiêm túc, lần này Lý Thất Xạ chẳng trêu chọc gật gật đầu. Lâm Diệt Tuyết hừ lạnh giọng nói. Giờ ngươi là chịu khai thành thật còn chưa muộn, nếu không. Nếu mà rơi vào tay sư phụ ta hoặc rơi vào tay lạc phủ ngươi nào, có đòn ngon để ăn. Dám giải lời đồn, phá hư sự yên ổn của Minh Lạc Thành là đại tội. Tiểu nhà đầu đây chẳng phải lời đồn. Lý Thất Xà cười nhạt nhìn nàng. Nếu ngươi muốn sống lâu hơn thì trốn đi, có lẽ còn giữ được tính mạng. Nếu mà mất mạng rồi là Minh Lạc Thành yên ổn chỉ là câu nói suông. Mặt khác, Minh Lạc Thành không lâu nữa sẽ biến mất. Ngươi, Lâm Diệt Tiết chừng nhìn Lý Thất Xà rậm cho nói. Người người có nói hưu nói vượn, ta cho người đẹp mặt. Sao lại là nói hưu nói vượn? Lý Thất Xà cười nhạt. Người không nói hưu nói vượn là gì? Lâm Diệt Tiết hừ lạnh. Minh Lạc Thành tường đá cao trúc, phòng thủ sâm nghiêm, lại có các môn phái lớn như Lạc Phủ cùng với Sơ Thạch Tông cùng nhau giữ gìn. Minh Lạc Thành nhất định có thể ổn định lâu dài, sao mà diệt vong? Nàng chẳng có thành kiến với Lý Thất Xạ. Từ nhỏ sống ở Minh Lạc Thành, lòng đây là nhà nàng. Huống chi từ nhỏ sư tôn đã dạy phải giữ gìn thành an toàn, phục hưng đạo thống. Mưa dần thấm lâu, khiến cho nàng coi việc giữ gìn Minh Lạc Thành trở thành nhiệm vụ của mình. Cũng chính vì vậy khi mà lời đồn Minh Lạc Thành diệt vong, nàng lập tức đứng ngồi không yên, chạy tới đối chất với Lý Thất Xạ muốn giáo huấn hắn. Tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, tùy ngươi vậy. Lý Thất Xạ đã khóa tay nói. Ngươi, Lâm Diệt Tiết bị thái độ hời hợt của Lý Thất Xạ làm chán nản, không khỏi chừng nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi lạnh nhạt nói. Ngươi ở đây nói hiểu nói vượn, tung tin đồn nhảm, mang tới dùng chuyển cho Minh Lạc Thành ngươi, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm. Mang tới dùng chuyển cho Minh Lạc Thành? Lý Thất Xạ lại cười. Không phải ngươi mới nói Minh Lạc Thành các ngươi vững như thành đồng sao? Bởi một hai câu của ta mà thành các ngươi dung chuyển vậy, Minh Lạc Thành các ngươi quá yếu ớt. Thành như vậy thực vững như thành đồng sao? Có khi nào lâu đài trên cát chỉ là cần một cơn sóng ập tới là lập tức hủy diệt? Ngươi lại nói hưu nói phượng. Lâm Diệt Tuyết đương nhiên là không nói lại với Lý Thất Xạ, tay chỉ hắn cầm cập xun cầm hận nói. Ngươi ngụy biện. Thôi được rồi nha đầu, đừng có chụp mũ ta nữa. Minh Lạc Thành các ngươi không có ai coi như là thật, như vậy tùy họ. Lý Thất Xạ khóa tay lạnh nhạt. Nếu như đây chỉ là lời đồn, như vậy để cho nó tan biến theo gió đi. Lâm Diệt Tiết là đỏ mặt nhất thời không nói ra lời, vẫn là bụng đầy phẫn nộ chạy tới hừng sư vấn tội. Không ngờ bị Lý Thất Xạ nhẹ nhàng hóa giải, chỉ ra ba câu là khiến nàng á khẩu không biết nói gì. Giống như dùng hết sức lực đánh một quyền, nhưng mà một quyền này chẳng đánh trúng ai, trúng bồng vậy. Người cưỡng tình đoạt lý. Cuối cùng Lâm Diệt Tiết là căm hận nói. Sao người lại quan tâm lời đồn này như vậy? Lý Thất Xạ là lạnh nhạt nhìn Lâm Diệt Tuyết cười. Minh Lạc Thành các người có ai xem nó là thật, làm gì ai quan tâm tới nó? Lý Thất Xạ nói vậy làm Lâm Diệt Tuyết ngạc nhiên. Nàng nổi giận đùng đùng tới đây hưng sư vấn tội, nhưng mà nghĩ kỹ, ngoài không ai coi đó là chuyện quan trọng. Dù lời đồn là truyền khắp đầu đường cuối ngõ, nhưng mà không có ai thực quan tâm, tối đa là đề tài tán sóc. Trái lại đệ tử Sơ Thạch Tông như nàng lại coi trọng nó, nổi giận đùng đùng tìm Lý Thất Xạ hưng sư vấn tội. Xử Lý Thất Xạ hỏi ngược, nàng đã ác khẩu không biết trả lời. Có lẽ thầm tầm người tin nó, cảm thấy Minh Lạc Thành có ngày bị hủy diệt. Lý Thất Xạ nhìn nàng bật cười nói chậm, càng sợ mất đi càng để. Cho dù chỉ là gió thổi cỏ lay thôi thì thần hồn nát thần tính. Người nói hưu nói vượn. Lâm Diệt Tiết đỏ mặt nhưng không thể phản bác. Đi đi, đừng quấy rầy ta. Lý Thất Xạ khóa tay cười nhạt. Tóm lại, không cho phép người giải xác lời đồn. Lập tức dừng cho ta. Bằng không để ta thấy lời đồn như vậy, cho người đẹp mặt. Cuối cùng Lâm Diệt Tiết rậm chân xoay người bỏ đi. Thấy nàng rời khỏi, Lý Thất Xạ cười nhạt, nói với bóng lưng của nàng. Nhà đầu, rời đi đi. Như vậy mới có thể nhặt được mạng, còn không là chết không chỗ chôn. Thực tế Lý Thất Xạ chẳng quan tâm tới sự tồn vong Minh Lạc Thành. Dù sao vạn cổ tới này hắn thấy quá nhiều đạo thống diệt vong. Dù là Minh Lạc Thành diệt vong đi chăng nữa, ở thời gian Trường Hà nó cũng là bằng bọt nước cũng không thể. Trong thời gian Trường Hà, vô số sinh linh diệt vong, nhưng lại không để đề cập bất kỳ ghi chép nào. Chỉ là Minh Lạc Thành 20-30 vạn người, một khi diệt vong là tan thành mây khói, nhiều nhất chỉ có đường thời một số người nhắc tới, sau đó mọi người lại quên lãng. Chương 3828, nhìn hồng trần. Dù sao ở trong thế giới tu sĩ, một đại giáo diệt vong thì đã có mấy chục vạn sinh mệnh tan thành mây khói. Có thể nói Minh Lạc Thành diệt vong ảnh hưởng đến đế thống giới bao nhiêu đây, nên là hắn chẳng quan tâm. Nó diệt vong, thậm chí là tồn vong của nó cũng chẳng ảnh hưởng tới hắn. hắn san mày tung tinh đã coi như là có góp sức. Nhưng nha đầu này cũng có mấy phần thú vị, nên Lý Thất Xạ mới nhắc nhở nàng một câu, bằng không Lý Thất Xạ lười quan tâm. Lại nói hưu nói vượn. Lâm Dịch Tiết xoay người hừ lạnh, mình đặt thành tuyệt không diệt vong. Tin hay không tùy ngươi. Lý Thất Xạ lười nói thêm, mỉm cười chậm rãi nhắm mắt lại. Thái độ Lý Thất Xạ làm Lâm Diệp Tuyết muốn đi bỗng dưng không đi nữa. Nàng nhìn chằm chằm hắn khừ khẽ nói, người dạ và dựa vào đâu nói Minh Lạc Thành sắp diệt vong? Lý Thất Xạ không nói, chỉ là ngồi yên tại chỗ nhắm mắt như đang ngủ. Này, Lâm Diệp Tuyết thấy hắn không quan tâm tới mình, dậm chân chống nạnh trừng mắt với hắn nói, đang nói chuyện với người đấy, đừng có giả bộ chết. Lúc này Lý Thất Xạ chậm rãi mở mắt nhìn nàng nói, nếu Minh Lạc Thành diệt vong, người thế nào? Nàng định nổi cáo bị Lý Thất Xạ hỏi, nàng là sợ sững sờ. Đương nhiên nàng đã chưa từng nghĩ đến chuyện diệt vong bao giờ. Đương nhiên phải cùng chết cùng sống với Minh Lạc Thành. Sốc lại tinh thần, Lâm Diệt Tuyết là không cần suy nghĩ nói ngay, căm hận. Ai dám diệt Minh Lạc Thành, chúng ta liều chết chống đỡ. Một thành chỉ mà thôi, mất thì thôi, Lý Thất Xạ lạnh nhạt nói. Nói vậy, Lâm Diệt Tuyết là quát Lý Thất Xạ, trừng mắt nghiêm túc thái độ nói, Minh Lạc Thành là nơi sinh ra nuôi ta. Ta sinh ở đây lớn ở đây, đây là nhà ta, ta đương nhiên này phải liều chết bảo vệ nó. Chỉ cần còn mạng, nơi nào không phải là nhà chứ? Lý Thất Xạ lạnh nhạt nói, không có mạng sao có thể có nhà? Người thì biết cái gì? Lâm Diệt Tiết là bất mãn hừ lạnh nói, Minh Lạc Thành là nhà của chúng ta, ngoài nơi đây ra nơi khác đều là đất lạ, bầu trời của chúng ta chỉ lớn như vậy, nhà người, nhà còn người còn. Nhà mất người mất. Có chút thú vị. Lý Thất Xạ liếc nhìn nàng nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến việc đi nơi khác sao? Hoặc là ngươi cũng có thể đổi một đạo thống cường đại hơn. Sao phải đổi? Đổi đạo thống thì ta cũng chỉ là đệ tử bình thường giống như bây giờ. Lâm Diệt Tiết là trợn mắt nhìn hắn, tức giận đáp, chẳng lẽ ta đổi đạo thống có thể trở thành chân đế sao? Minh Lạc Thành có tới mấy chục vạn người, chẳng lẽ ai cũng có thể đổi đạo thống sao? Dù có thể đổi đạo thống cũng giống như giờ mà thôi, chi bằng tiếp tục ở lại, ít nhất đây là nhà chúng ta. Nàng nói vậy làm Lý Thất Xạ không khỏi trầm mà không khỏi đưa mắt nhìn xa. Nàng gợi lên một số ký ức của hắn để hắn nhớ đến một số người, nhớ đến một số việc. Giống như Thiết Huyết Hổ Doanh của Ngân Hồ Quân Đoàn, chẳng lẽ họ không thể đi xa? Chẳng lẽ họ không thể an cư lạc nghiệp? Không, họ có khả năng cũng là đủ nội tình để an cư lạc nghiệp nơi khác, nhưng cuối cùng đều là quay về cố thổ, bởi vì họ yêu tha thiết mảnh đất đó, họ là không ý rời khỏi. Giống Lâm Diệt Tuyết nói, bầu trời của họ chỉ lớn thế thôi, dưới vùng với bầu trời chính là tất cả. Có lẽ bọn họ không biết bên ngoài Minh Lạc Thành còn có những nơi màu mỡ hơn, họ không biết bên ngoài Thạch Phận Đạo Thống có thế giới đặc sắc hơn. Minh Lạc Thành, Lý Thất Xạ, chỉ là một thành trì nhỏ, sinh mệnh chỉ ngắn ngủi như thế. Nhưng mà Minh Lạc Thành chính là tất cả sinh mạng của họ. Có lẽ đây chính là niềm vui của tiểu nhân vật. Một tòa thành trì chính là tất cả cuộc đời. Hắn không khỏi xúc động. Sao lại không cho phép ngươi nói hưu nói vượn? Cuối cùng, nàng là căm hận, trừng mắt nhìn hắn nói, Minh Lạc Thành tuyệt không có chuyện tuyệt đối. Nói sau nàng quay người đi. Câu sau cùng này không phải nói với Lý Thất Xạ mà là động viên chính mình tiếp tục thêm niềm tin cho mình. Nàng tuyệt đối không tin chuyện đó xảy ra. Khi nàng rời đi, Lý Thất Xạ cười nhạt chậm rãi nhắm mắt. Lúc này thân thể hắn mơ hồ như hòa tan từ từ là một vết không gian. Cuối cùng hắn biến mất chỗ hắn vừa ngồi xếp bằng không thấy hắn đâu. Lúc này hắn chẳng những biến mất, chẳng những hòa với không gian, còn dung hòa vào đạo thổ, sau đó dung hòa vào Thạch Vận Đạo Thống. Thời gian ngắn hắn là hòa làm một với Thạch Vận Đạo Thống. Khi mặt trời mọc lên lần hai, Lý Thất Xạ mới chậm rãi xuất hiện tại chỗ ngồi xếp bằng. Hắn giống như là từ một vùng không gian khác xuyên qua nơi này. Lúc này hắn nhắm mắt lại ngồi ngay ngắn, dáng vẻ y hệt ngày hôm trước, dường như suốt cả ngày hắn không hề nhúc nhích. Vào lúc này hắn lại chậm rãi mở mắt, khi mở mắt ra ba một tiếng vang, không gian gợn sóng, nháy mắt Lý Thất Xạ dường như tách khỏi vùng không gian. Tới đi, thiên la địa võng đã sẵn sàng, nếu xuất hiện lần nữa chắc chắn không để người trốn thoát. Lý Thất Xạ cười nhạt nói, xem ra sâu trong đạo thống này thực chôn một thứ không tầm thường, khó trách quỷ vật lại là sáng lâm xuống nơi này không phải ngẫu nhiên. Nói tới đây mắt hắn là trở nên thâm thúy, trước đó hắn là có suy đoán nguyên do tại sao Thạch Vận đạo thống này không có rời khỏi đế thống giới. Trong tâm huyền Bạch Lan Thành thì càng xác nhận suy đoán, giờ có thể hoàn toàn xác định sâu trong nơi này có thứ hắn muốn có. Hơn nữa Thạch Vận đạo thống cũng xuống dốc, sợ rằng liên quan đến món đồ này. quỷ vật từ trên trời rơi xuống cũng không phải ngẫu nhiên, đúng hơn là vì món đồ này mà tới. Chương 3829, Ngô Hữu Chính. Lúc này hắn đứng dậy, hoạt động gần cốt một hồi, nhìn bên ngoài cười nhạt nói: "Thôi được, đi một chuyến cũng được." Hắn rời phế tích đi thẳng vào thành. Minh Nhạc Thành vẫn náo nhiệt như vậy, người đến kẻ đi, xe ngựa như lũ, đâu đâu có nghe thấy tiếng gào lớn, cả tòa thành giống như là hồng trần cuồn cuộn. Trong Minh Lạc Thành, bách tính bận rộn kiếm sống. Có lẽ họ là bận rộn cả ngày chỉ đủ sống tạm, nhưng họ chưa từng dừng lại, vẫn chăm chỉ cố gắng để cả nhà sống tạm. Dường như đây là sự khác biệt giữa tù sĩ cùng phạm nhân. Phạm nhân chỉ vì miếng cơm, vì sinh tồn, còn tù sĩ sống thiên nga mơ ước được bay đến cửu thiên. Nhìn tiểu thương bận rộn chào hàng, Lý Thất Sạng lặng lẽ quan sát. Nhưng như tất cả bách tính Minh Lạc Thành biết, qua mấy ngày nữa, Minh Lạc Thành sẽ diệt vong. Bọn họ có sẽ chết không chỗ chôn. Vậy dân chúng làm thế nào? Nghĩ tới đây hắn cười nhạt. Thôi, cuối cùng Lý Thất Dạ chẳng quan trọng, tùy ý, tiện tay làm cũng được. Thực tế trước đó hắn là chẳng quan tâm đến sự tồn tại của Minh Lạc Thành, chỉ là khách qua đường. Minh Lạc Thành sống chết hắn không quan tâm. Nhưng mà Lâm Diệt Tiết làm hắn xúc động, nhớ tới một số người, nhớ đến một số việc. Đương nhiên hắn không phải đột nhiên nổi thiện tâm, giống hắn nói hắn không phải chúa cứu thế. Chuyện Lâm Diệt Tiết làm hắn hơi hoài niệm. Một vài người không tồn tại, một vài người là từng kể vài chiến đấu với hắn, tất cả đều tan thành mây khói là sâu trong trí nhớ. Nhưng câu của Lâm Diệt Tiết làm hắn xúc động, hắn nhớ đến một số người, một số việc nên lòng hắn xúc động, nếu thuận tay cũng có thể cứu vớt Minh Lạc Thành. Có lẽ đây là duyên phận. Hắn thở dài, nếu Lâm Diệt Tiết không khiến hắn nhớ đến một số người, một số việc hắn là không có suy nghĩ này. Hắn đi trên phố nhìn xe ngựa như lũ, chỉ cười nhạt một tiếng hưởng thụ phần náo nhiệt. Dù người đi trên phố vội vàng, nhưng Lý Thất Dạ là bá lệ nhàn nhã, bước đi chậm hết sức ung dung. Ân nhân! Khi Lý Thất Dạ đi dạo, đột nhiên có người gào lớn, cúi đầu vái lại. Người này là một ông lão. Lý Thất Dạ nhìn ông lão chẳng có ấn tượng, nhưng ông lão lại cùng kính vái lại sau mới đứng lên. Công tử đã quên lão hủ. Thế Lý Thất Dạ chẳng có ấn tượng về mình, ông lão vội nói: Công tử từng đánh lui thụ yêu trong thâm cốc cứu lão hổ một mạng. Nghe ông lão nói vậy, Lý Thất Dạ mới nhớ ra, khi mình tới Lạc Thành, hình như thuận tay cứu người này. Hắn gật đầu nói: Nếu ta nhớ không nhầm, người gọi là Ngô Hữu Chính. Đúng vậy, đúng vậy. Thế Lý Thất Dạ còn nhớ rõ tên mình, ông lão mừng rỡ vội gật đầu nói: Lão hổ là Ngô Hữu Chính. Công tử đại ân đại đức, lão hổ mãi mãi khắc ghi trong lòng, suốt đời khó quên. Tiện tay mà thôi. Lý Thất Dạ chỉ nói lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện này, chậm rãi đi tiếp. Ngô Chính vội lại đi theo, mặt mày tươi cười nói: Không ngờ gặp lại công tử ở đây. Công tử là thế ngoại cao nhân, có thể gặp công tử là lão hủ may mắn ba đời. Sơ thạch tông của lão hủ trong Minh Lạc Thành. Nếu công tử không chê, tới cửa ngồi một lát để lão hủ tận tình địa chủ. Hắn là nhiệt tình mời Lý Thất Dạ, chỉ là muốn báo ân cứu mạng. Nếu có thể mời được thế ngoại cao nhân như Lý Thất Dạ tới tông môn chính là duyên phận. Miễn đi sau này đã. Lý Thất Dạ là hết sức hời hợt, nói lạnh nhạt: Không biết công tử tới Minh Lạc Thành vì chuyện gì? Ngô Chính vội nói: Lão hủ quen thuộc, nếu mà công tử có việc cần lão hủ thì công tử cứ việc phân phó. Lý Thất Dạ lại chỉ mỉm cười nhìn thoáng qua Ngô Hữu Chính nói: Nếu người thực muốn giúp đỡ ta, đúng là có một chuyện. Không biết chuyện gì? Nghe Lý Thất Dạ phân phó, Ngô Hữu Chính lập tức sốc tinh thần nói: Chỉ cần công tử phân phó, lão tử nhất định không chối từ. Cũng chẳng phải chuyện lớn, Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt: Chuyện nhỏ mà thôi. Nếu người có nhân lực, vật lực, sơ tán bách tính Minh Lạc Thành đi, để họ mau chóng rời khỏi Minh Lạc Thành. Ách! Nghe Lý Thất Dạ nói, Ngô Hữu Chính ách một tiếng, không ngờ Lý Thất Dạ phân phó hắn làm chuyện này không khỏi ngơ ngác. Vì sao phải thế? Ngô Hữu Chính không hiểu vội hỏi: Bởi Minh Lạc Thành các người sắp diệt vong, mau chạy trốn đi, trốn càng xa càng tốt, vậy mới có thể giữ gìn được tính mạng. Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt: Minh Lạc Thành sắp diệt vong. Nghe vậy Ngô Hữu Chính không khỏi sững sờ choáng váng, là lần đầu là hắn nghe lời này. Giỏi cho tên họ Lý nhà ngươi. Thì Lý Thất Dạ nói sau một giọng giòn giã điêu ngoa vàng, một làn gió thơm bay tới, một thân ảnh vọt tới trước mặt hắn. Hôm qua ta mới cảnh cáo ngươi, giờ ngươi lại yêu ngôn hoặc chúng, có tin ta cho ngươi đẹp mặt không? Nữ tử vọt tới trước mặt Lý Thất Dạ hung hăng cảnh cáo Lý Thất Dạ. Nữ tử đột nhiên vọt tới không phải ai khác mà là Lâm Diệt Tuyết, hôm qua cảnh cáo Lý Thất Dạ. Nàng đang đi mưa sắm, nghe Lý Thất Dạ yêu ngôn hoặc chúng lập tức lao đến hung hăng mắng hắn, kém chút nữa là giơ ngón tay chỉ vào mũi Lý Thất Dạ mà thôi. Tuyết Nhi, chớ làm càn. Ngay khi Lâm Diệt Tuyết hung hăng mắng Lý Thất Dạ, thì Ngô Hữu Chính hoàn hồn, thấy đồ nhi của mình vô lễ với ân nhân, sợ anh nhảy lên lập tức quát: "Sư phụ!" Thấy người bên cạnh Lý Thất Dạ là Ngô Hữu Chính, Lâm Diệt Tuyết cũng giật nảy mình, không ngờ sư tôn của mình ở đây. Vừa rồi nàng nghe Lý Thất Dạ yêu ngôn hoặc chúng, trong bụng nổi giận chẳng quan sát mà lập tức xông tới ngay. Nàng không ngờ Ngô Hữu Chính ở cạnh Lý Thất Dạ còn không mau nhận sai với công tử, thế đồ đệ của mình vô lễ. Ngô Hữu Chính trầm mặt, trầm giọng nói: Chương 3820. Sư phụ, hắn rõ ràng là đang yêu ngôn hoặc chúng tung tin khắp nơi. Lâm Diệt Tiết ủy khuất: Hắn cố tình mưu hại Minh Nặc Thành, muốn mưu đồ làm loạn. Không thể nói vậy, công tử chính là thế ngoại cao nhân. Ngô Hữu Chính trầm giọng nói: Khi vi sư ở Nguyệt Nha Cốc là công tử cứu mạng vi sư, nếu công tử không ra tay, vi sư đã trở thành thức ăn của yêu thụ. Lâm Diệt Tiết nghe vậy không khỏi sững sờ nhìn hắn một hồi, không hề cảm thấy Lý Thất Dạ giống thế ngoại cao nhân như sư phụ nói. Sau khi sư phụ trở về từng kể câu chuyện này, lòng nàng cho rằng người trẻ tuổi cứu mạng sư phụ nàng là cao nhân không ăn khói lửa, nhưng mà Lý Thất Dạ lại không hề có dáng dấp cao nhân. Dù vậy, Lâm Diệt Tuyết vẫn cúi thấp nói với Lý Thất Dạ: Là ta vô lễ va chạm công tử, cũng cảm ơn công tử cứu mạng sư phụ ta. Lâm Diệt Tuyết với Ngô Hữu Chính là sư đồ, tình như cha con. Ngô Hữu Chính nhìn nàng lớn lên, cho nên Lý Thất Dạ cứu mạng hắn, lòng Lâm Diệt Tuyết hết sức cảm kích. Nhưng dù ngươi có ân với Sơ Thạch Tông cũng không thể yêu ngôn hoặc chúng, giải rác lời đồn mưu hại mình lạc thành chúng ta. Lâm Diệt Tiết vẫn có chút quật cường. Dù đang cảm kích Lý Thất Dạ cứu sư phụ, vì sư phụ nàng nguyện ý cúi đầu trước Lý Thất Dạ, nhưng nàng tuyệt không cho phép Lý Thất Dạ phát tin đồn có hại với mình lạc thành. Nhà đồ này, là ta làm hư ngươi. Ngũ Chính vật bực tức, kết hết cách với đồ đệ, vội ôm quyền nhận sai với Lý Thất Dạ: Công tử thật có lỗi, là lão hủ không biết cách dạy dỗ, khiến tiểu đồ va chạm công tử, sau này nhất định quản giáo chặt chẽ. Việc nhỏ mà thôi, nếu đúng là lời đồn thì đừng quan tâm. Lý Thất Dạ thoáng nhìn Lâm Diệt Tuyết là cười nhạt, tiếp tục đi. Ngô Chính vội đi theo. Lâm Diệt Tuyết dù không tình nguyện, nhưng mà sư phụ như vậy nàng cũng phải đi theo. Không biết công tử dừng chân nơi nào. Ngô Hữu Chính sau khi đuổi kịp vội là ôm quyền nói: Lão hủ muốn đến bái kiến công tử, lắng nghe công tử dạy bảo. Chỗ này, Ngô Chính còn chưa nói xong, Lý Thất Dạ dừng chân, hắn là vòng về lối vào phế tích, cất bước vào Thiên Vận phế tích. Thấy Lý Thất Dạ vào phế tích, Ngô Hữu Chính không khỏi ngạc nhiên, xúc lại tinh thần vội đi theo. Hắn lại trở về chỗ cũ xếp bằng ngồi hết sức bình tĩnh. Với hắn, hoàng cung thần điện cũng vậy, xá ngoại hoàng vu cũng vậy, không hề khác nhau bất kể nơi nào, hắn là bình chân như vậy, tự nhiên bình tĩnh. Công tử ở trong Thiên Vận phế tích này sao? Thấy hắn là ngồi xếp bằng nơi này, Ngô Hữu Chính không khỏi ngạc nhiên, bất ngờ nói: Công tử là đang ăn gió nằm sương. Ngô Hữu Chính không ngờ Lý Thất Dạ ngủ ngoài trời, còn tưởng rằng Lý Thất Dạ là vào cổ điện thần lâu. Nhưng hắn khi xốc lại tinh thần cẩn thận nghĩ thì cảm thấy cũng không phải không thể. Ăn gió nằm sương đã sao? Lý Thất Dạ là lạnh nhạt. Lão hủ ánh mắt thiện cận. Ngô Hữu Chính cười kha nói: Công tử là cao nhân uống nước sông, ăn sương sớm cũng là tu hành. Lý Thất Dạ không nhiều lời rủ mắt xuống. Ngô Hữu Chính nhìn quanh thấy bốn phía hoang vu, không khỏi cảm khái nói: Thiên Vận phế tích nơi này từng là thần điện Thiên Vận Sáo nhà. Khi Thạch Vận đạo thống cường thịnh thì Thiên Vận Sáo từng ở nơi này hiệu lệnh thiên hạ. Không ngờ này lại trở thành phế tích, chớp mắt một cái ngày xưa hưng thịnh thoáng như mây khói. Thiên Vận Sáo chẳng phải là mẫu sáo của chúng ta sao? Lâm Diệt Tuyết hỏi khẽ. Ngô Hữu Chính là gật đầu nói: Đúng vậy, năm xưa Sơ Thạch Tông chúng ta là bàng chi của Thiên Vận Sáo. Sau này Thiên Vận Sáo xuống dốc thì Thạch Vận đạo thống cũng suy sụp. Vì sao Thiên Vận đạo thống xuống dốc? Chẳng phải sư tôn từng nói Thiên Vận Giáo từng hiệu lệnh thiên hạ, thế gian không ai sánh bằng? Lâm Diệt Tiết nói: Chuyện này nào ai biết rõ, nhưng ngày đó Thiên Vận Giáo như mặt trời ban trưa, có đến ba tôn chân đế tại thế, không ai có thể địch. Nhắc đến vinh quang Thạch Vận đạo thống, Ngô Hữu Chính là có hơi kiêu ngạo. Ba tôn chân đế nhưng mà trong một đêm lại tàn thành mây khói. Khi Ngô Hữu Chính hơi kiêu ngạo, Lý Thất Dạ lại lạnh nhạt nói: Ách. Ngô Hữu Chính nhìn Lý Thất Dạ ngạc nhiên: Công tử cũng biết đoạn bí sử này? Không tính là bí sử, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Không ít cổ tịch ghi chép, đọc nhiều sách tất biết đoạn quá khứ này. Đúng vậy, Ngô Hữu Chính là cười khổ đành gật đầu. Theo ghi chép, tông môn đúng là như vậy. Trong một đêm sụp đổ, trong một đêm Thạch Vận đạo thống mất hết vinh quang. Nói tới đây hắn không khỏi thở dài vu vơ. Sư phụ, chuyện này là thật hay giả? Lần đầu tiên Lâm Diệt Tuyết nghe đoạn lịch sử này cũng không khỏi giật mình nói: có bà Trần Đế tọa trấn, ai động được đến Thiên Vận Giáo? Thiên Vận Giáo sao có thể tan vỡ trong một đêm? Đó là bí ẩn. Ngô Hữu Chính lắc đầu nói: khi đó Thiên Vận Giáo cực kỳ cường thịnh, Thiên Vận Giáo không chỉ mỗi bà Trần Đế mà ngay cả chân thần bất hủ không hết. Bằng không Thiên Vận Giáo dựa vào đâu mà hiệu lệnh thiên hạ? Số như vậy Thiên Vận Giáo vẫn là tan vỡ một đêm. Thật sao? Nghe vậy Lâm Diệt Tuyết không dám tin, trong mắt nàng Chân Đế là tồn tại hết sức vô địch. Đừng nói Chân Đế, ngay cả chân thần đăng thiên nháy mắt trong mắt nàng cũng là tồn tại mạnh mẽ. Minh Đạc Thành họ muốn tìm một vị chân thần đăng thiên là hết sức khó khăn. Là thật. Ngũ Chính gật đầu nhìn mảnh phế tích trước mắt nói: sau đó Thiên Vận Giáo hiệu lệnh thiên hạ ở đây, ngươi nhìn xem nơi này khác gì đâu? Không gì khác biệt. Lâm Diệu Tuyết nghiêng đầu nghĩ, ngoài thành nhiều phế tích như thế này lắm, dù sao Minh Đạc Thành trước kia rất lớn, nhiều chỗ bị bỏ hoang. Chương 3831, tài nạn tới. Những phế tích khác của Minh Lạc Thành dù bị vứt bỏ nhưng chúng vẫn sừng sững không ngã. Mới đây này bị chấn nát bấy, tất cả đình đài cổ điện bị xung lực đánh sụp, thậm chí là vỡ nát thành đá vụn. Cho nên nơi này người không thấy được phế lâu tàn điện. Ngô Hữu Chính giải thích với Lâm Diệt Tuyết. Chuyện này đúng là như vậy. Sau khi được sư tôn chỉ điểm, Lâm Diệt Tuyết đưa mắt nhìn quanh. Đúng như hắn nói, bốn phía hoang tàn, không sót lại phế lâu tàn điện nào hết. Dù Lâm Diệt Tuyết lớn lên trong Minh Lạc Thành, nhưng nàng thực chưa từng để ý đến chi tiết này. Nàng nhìn Thiên Vận phế tích bằng phẳng, không khỏi sững sờ. Thiên Vận phế tích đúng là khác với nơi khác. Nơi này là xảy ra chuyện gì? Lâm Diệt Tuyết là ngơ ngác hỏi. Không biết, sợ rằng không ai biết. Ngô Hữu Chính lắc đầu nói. Tông môn chúng ta không có ghi chép cụ thể, chỉ có vài dòng giải rác. Nhưng mà trong một đêm Thiên Vận Giáo cường thịnh vô địch cứ thế biến mất. Đó là một trận đại chiến. Lúc này Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Một trận đại chiến kinh thiên động địa. Đương nhiên đại chiến không phát sinh ở nơi này, nên này chỉ bị dư kình quét qua. Khủng bố như vậy. Nghe Ngô Hữu Chính hít lạnh nói. Đồn rằng nơi này năm xưa chính là trọng địa của Thiên Vận Giáo. Trừ ba vị chân đế cùng chân thần bất hủ ra, chỉ ra sức mạnh của thủy tổ. Những người nói rằng đạo nguyên của Thạch Vận Đạo Thống ở ngay nơi này. Lúc đó nơi này chính là vững như thành đồng, là loại sức mạnh nào mới có thể xông hủy nó? Khiến Ngô Hữu Chính giật mình là sức mạnh xông hủy nơi này chỉ là dư âm. Sức mạnh kinh khủng như vậy đúng là khiến người ta không sao tưởng tượng nổi. Có gì không thể chứ? Lý Thất Dạ hời hợt nói. Ba vị chân đế đồng đảo bất hủ cũng không thể bảo vệ vùng đất, chỉ là trọng địa sao đủ thành đạo? Chuyện này quá kinh khủng. Ngô Hữu Chính run rẩy, chẳng qua là chân thần đại cảnh đang ra sức bước vào chân thần đăng thiên, tồn tại như chân đế hắn nằm mơ cũng không mơ được. Thế gian có thứ mạnh vậy sao? Lâm Diệt Tuyết nhìn hắn nói. Thế gian có thứ gì không thể có thể lập tức diệt ba chân đế cùng 10 chân thần bất hủ chứ? Vật như vậy cơ bản là không tồn tại. Lâm Diệt Tuyết dù sao là tiểu cô nương ít khi rời Minh Lạc Thành, thứ nàng thấy chỉ có Thạch Vận Đạo Thống. Giờ Thạch Vận Đạo Thống đã xuống dốc, Minh Lạc Thành họ chỉ là lớn nhất. Trong mắt nàng có thể trở thành chân thần đăng thiên đã lợi hại lắm rồi, mà Minh Lạc Thành tìm được chân thần đăng thiên đúng là hết sức giật mình. Lòng nàng tồn tại cao như chân đế chân thần bất hủ cũng nằm mơ không được. Nghĩ mà xem, ba vị chân đế cùng hơn 10 vị chân thần bất hủ chớp mắt bị diệt, chuyện như vậy là nằm mơ cũng không dám mơ tới. Chỉ có thể nói thế giới của người quá nhỏ. Lý Thất Xa lạnh nhạt nói. Thế giới rộng lớn hơn người tưởng tượng, cường giả cũng nhiều hơn người tưởng tượng. Người Lâm Diệt Tuyết đỏ mắt căm tức nhìn hắn nói. Ta kiến thức nông cạn, chẳng lẽ người thông tái hơn ta? Tuyết Nhi không được vô lễ. Ngưu Hữu Chính trường nhìn Lâm Diệt Tuyết trầm giọng nói. So với người thì mạnh hơn. Lý Thất Xa chẳng quan tâm cười nhạt nói. Lâm Diệt Tuyết không phục trường nhìn hắn, nhưng sư tôn mình đang ở đây nên không dám phát tác, đành nuốt nửa giận vào bụng. Công tử, vừa rồi công tử nói Ngô Hữu Chính là do dự. Công tử nói Minh Lạc Thành chúng ta sắp sửa diệt vong, chuyện này thật hay giả? Thật hơn chân châu. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Ít thì 5-3 ngày, nhiều là 10 ngày 8 ngày. Minh Lạc Thành các ngươi chắc chắn hứng chịu tai ương ngập đầu. Sư phụ đừng nghe hắn nói bậy, hắn là đang yêu ngôn hoặc chúng. Lâm Diệt Tuyết lập tức phản bác nói với Ngô Hữu Chính. Minh Lạc Thành chúng ta đang hoàn hảo, cổ thành vững như thành đồng, sao có tai ương ngập đầu? Không được nói bậy. Ngô Hữu Chính là quát. Lâm Diệt Tuyết lòng hắn không khỏi lo lắng. Thân là tông chủ Sơ Thạch Tông, hắn không đơn thuần như Lâm Diệt Tuyết. Chuyện này là thật sao? Ngữ Chính khiếp sợ nói. Minh Lạc Thành không hề kết thù với đại năng nào, càng không trêu chọc hùng nhân nào. Tài ương diệt đầu từ đâu mà tới? Biết Bạch Lan Thành không? Bạch Lan Thành trong vòng một đêm biến mất, biết chứ? Lý Thất Xạ nhìn Ngô Hữu Chính. Bạch Lan Thành. Nghe Lý Thất Xạ nói, Ngô Hữu Chính thoát tim, dự cảm không lành bao phủ tim hắn. Ta cũng mới nhận được tin của Bạch Lan Thành. Ngô Hữu Chính hít lạnh, mặt trắng bệch. Bạch Lan Thành cách Minh Lạc Thành khá xa, mất một thời gian hắn mới nhận được tin tức. Sư phụ, Bạch Lan Thành thật biến mất sao? Lâm Diệt Tuyết giờ mới biết chuyện này, không khỏi giật mình. Đúng vậy, ta chỉ mới nhận được tin hồi sáng. Ngũ Chính gật đầu, mặt nghiêm túc nói. Sợ rằng mấy lão đầu ở Lạc Phủ cũng nhận được tin này, nhưng sợ bạo động nên không dám tiết lộ. Vì sao biến mất? Tin này chính miệng sư tôi nói, như vậy không phải giả. Chuyện này khiến Lâm Diệt Tuyết tái mặt. Phết rằng Bạch Lan Thành cũng là xếp vào một trong những thành trì lớn nhất Thành Vận Đạo Thống, dù không thể chen vào năm vị trí đầu, nhưng mà giờ nó biến mất, không dọa người khác nhảy dựng sao cho được. Không biết theo tin tức truyền về, Bạch Lan Thành biến mất biến trở thành một vực sâu vạn trượng, không có bất kỳ ai sống sót, toàn bộ thành trì giống bốc hơi. Ngũ Trí nói ra câu này mặt nghiêm nghị. Thực tế khi nhận được tin này, hắn là sợ anh nhảy dựng, một tòa thành trì đột nhiên biến mất không thấy đâu, đối với họ đây là chuyện động trời, nên Minh Lạc Thành các người cũng không phải vững như tường đồng. Ý thức dạ lạnh nhạt. Bạch Lan Thành đã hủy diệt, kế tiếp là Minh Lạc Thành các người. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.